Mật mã Tây Tạng, phần 60 của nhà văn Hà Mã. Toán sáu người Lữ Cái Nam tranh thủ thời gian quan sát một lượt tất cả các gian phòng. Gian phòng phía Tây chứa toàn là an lớn, đỉnh đồng, rương gỗ bọc thép to như quan tài. Trên tường vẫn vẽ những tranh thần Phật không ai nhận ra nổi. Ruột an rỗng không có đựng gì. Còn trong đỉnh đồng thì xếp gọn ghẽ một đống đầu lâu. Một số đã bị phạt bay nắp sọ, lộ ra một lỗ tròn to quá. Trong rương gỗ không hiểu có thứ gì. Trường Lập lấy hết can đảm lại gần mở một cái ra. Phát hiện bên trong có nhiều bình gốm được xếp ngay ngắn gọn gàng. Có vẻ giống như những bình gốm ở cánh cửa sinh mệnh. Miệng bình đều được trắc kín bằng giữa. Nhạc Dương ôm thử một cái lên lắc lắc. Quả nhiên bên trong có nước. Nhưng giáo sư Phương Tân cho rằng không nên tùy tiện mở ra. Lữ Kinh Nam cũng nghĩ nên đợi cán bộ chuyên môn của nhà nước đến kiểm tra xem xét. Cái rương gỗ thứ hai vậy là cũng không phải mở ra nữa. Một góc phòng chứa đầy các thứ đạo cụ quái dị. Trên tường treo rất nhiều mặt nạ, trông như mặt nạ của bộ môn kịch Tây Tạng. Kích cỡ chừng bằng hẳn một cái thủng dài. Dưới chân tường thì chất đóng đầy các vật khí như búa, xương, chuông, chày kim cương. Chỗ này có vẻ như là một cái kho. Không xem xét kỹ, cả đoàn người vội đi vào một cánh cửa khác, chuyển sang gian phòng phía chính bắc. Ở đây, trần thiết rất phức tạp, mấy chục cây trụ đá đều được tạc thành hình người đứng. Chính giữa là một pho tượng Phật nằm tư thế kỳ dị, ngửa mặt lên trời. Trừ những cái đã gãy lìa, tổng cộng có 13 cánh tay giơ lên không trung. Tựa như đang đòi vật thứ gì đó. Lại tựa như đang dùng dãy vật lộn. Ba gương mặt đều vặn vẹo muốn nhìn thấy bầu trời, xếp thành một hàng thẳng. Nhìn tổng thể, pho tượng hệt như một con rết bị lật ngược. Hai dải cánh tay dài vẫn đang nhung nhúc chuyển động. Giáo sư Vương Tần định kiểm tra kỹ xem xung quanh gian phòng. Nhạc Dương thúc giục. Nào, đi thôi giáo sư, chúng ta cần phải đến gian phòng tiếp theo kìa. Bước lên bậc thang cuối cùng, phía trước là cửa lớn mở rộng, trong túi của so rệt vang lên tiếng tít tít. Y lấy bộ điều khiển trông như chiếc điện thoại di động. Thấy đã sáng ánh đèn xanh liền mừng rỡ nói. Này, có tín hiệu rồi. Xem ra chỗ này đã gần lên mặt đất rồi đấy. Không còn bị nhiễu sóng nữa. Mơ Khiên nói. Vậy còn không mau thả cái đám lính trinh sát của ta ra đi. Lần này tổn thất lớn quá rồi. Tôi không có muốn tăng thêm số thương vong nữa đâu. Xoa rệt gật đầu. Chuyện ấy đương nhiên rồi. Dứt lời, liền kéo ba lô. Một con bồ câu đeo anten trên đầu đập cánh phành phạch bay vào cánh cửa. Toàn bộ gian điện đường này là một hình chữ nhật. Ngoài gian thiên Phật điện ở giữa ra, ba gian còn lại lần lượt ở phía đông tây bắc. Đi hết một vòng thì phát hiện ra ở đây không còn đường ra nào khác. Lúc này sáu người đang ở gian đại điện phía đông, cũng là gian cuối cùng. Còn bọn Mơ Khiên thì đã vào thiên Phật điện, làm phát ra một tiếng động rất lớn. Trương Lập nắm chắc khẩu súng trong tay nói, đành phải liều với chúng thôi. Lữ Kinh Nam đứng phía sau bức tường bên cạnh cửa, nhẹ giọng nói, không vội, tạm thời chúng vẫn chưa phát hiện ra chúng ta. Dù chưa biết nơi này không còn lối ra nào khác, thì cũng không thể biết chúng ta đang ở đâu. Cứ liệu tình hình rồi tính sao. Dù cho chúng có theo hướng nào đi nữa, chúng ta đều có thể thoát ra từ một cánh cửa khác mà. Cô đảo mắt nhìn quanh gian điện cuối cùng. Nơi đây nhiều phần có vẻ giống như một công trường khai thác đá hơn. Vách tường đã bị khoét thành một lỗ lớn ở khắp nơi. Dưới đất thì để bừa bãi đủ kiểu tượng Phật thành hình và chưa thành hình. Xen lẫn trong đám tượng đá là vô số xương khô. Giáo sư Phương Tân không dám chậm trễ một phút nào. Nội dung trong bốn gian đại điện quá đổi phong phú, mà thời gian thì lại cấp bách. Ông không thể quay phim hết được toàn bộ. Chẳng hạn trên tường gian đại điện này treo đầy những bức thăng ca màu đen. Vì không có ánh sáng nên thực sự khó biết chúng mô tả gì. Kể cả có thiết bị nhìn trong bóng tối thì cũng chỉ nhận được hình ảnh lờ mờ thôi. Nhưng chỉ riêng những hình ảnh lờ mờ ấy thôi cũng đã khiến cho giáo sư Vân Tân kinh hãi đến toát mồ hôi. Vì những bức thăng ca màu đen này hình như đều mô tả cảnh tượng tế máu, tế người sống và các du thuật cổ của người xưa. Sau khi xem xét kỹ tình hình, đám người của Mơ Khiên tiến vào thiên Phật điện. với sự hỗ trợ quan sát từ trên cao của trinh sát binh. Mấy cơ quan nhỏ tự phát ra tiếng động bố trí trong điện đã hoàn toàn bại lộ. Kể nghi binh hoặc kẻ địch của Lữ Kính Nam cũng vô tác dụng. Mơ Khiên nhảy lên bệ tượng Phật nghìn tay ở chính giữa gian điện. Nhìn bệ tượng trống không và dấu chân bên cạnh cuống cuồng kêu lên. Bị chúng lấy đi mất rồi à? Mau, đuổi theo cho tao. Gượm ra. Xoa rạch lên tiếng. Nhìn cho rõ. Tuy vết chân này mới dẫm lên, nhưng mà chỗ đặt đồ vật thì đã trống từ lâu lắm rồi. Không phải là chúng lấy đi đâu. Có lẽ là chúng ta lại một phen còng tòi vô ích rồi. Không có thể nào được. Nhất định là phải ở đây. Mơ Khiên hơi nổi cáo. Để mất bao nhiêu thủ hạ như vậy, thật sự hắn khó mà nghĩ cho thông được. So rệt đứng ở chính giữa bệ tượng nói. Giờ có ba cánh cửa. Cửa nào cũng đóng cả. Chúng ta đuổi theo hướng nào đây? Mơ Khiên thầm tính toán trong đầu. Chia quân là ba đường thì không đủ người. Tập trung vào một hướng thì có khi bị đối phương lén lút chạy mất cũng không chừng. Nghĩ đoạn hắn liền sắp xếp. Lôi Ba, Đinh, Đạt Kiệt, Lâm. Bốn thằng mày á thì theo ca truy kích chúng nó. Đám còn lại thì ở canh cửa với tao. Không để cho đứa nào thoát hết. Xóa rệt cười khùng khục nói. Có thể sử dụng thiết bị điện tử rồi á thì chuyện gì cũng dễ cả thôi. Y đeo thiết bị hồng ngoại nhìn trong bóng tối lên. Lắp microphone vào tai. Ấn một cái nút trên thứ vũ khí đang cầm. Thân súng to tướng bắt đầu xoay chuyển. Mở ra bên cạnh một màn hình video. Bên cạnh còn có một cái bao da nhỏ. Chiếc máy điều khiển sinh vật của Soa Rệt cắm vào hết sức vừa dặn. Những người khác cũng lần lượt gắn thiết bị thông tin, thiết bị nhìn trong bóng tối và các thiết bị điện tử khác. Vũ trang đầy đủ đến tận răng. Soa Rệt thử liên lạc với Mơ Khiên qua thiết bị truyền thông. Xác định tín hiệu không gặp trở ngại gì. Liền một tay giơ súng tiến đến cánh cửa phía tây. Xuất phát thôi các bạn à. Chúng ta đi săn. Nhưng chớ để con mồi làm cho bị thương đấy nha. Lúc này Trắc Mộc Quyền Ba và Lạc Ma A La đứng ở chỗ cao nhất của quần thể kiến trúc lập thể kinh ngạc thốt lên. Ở đây là chỗ nào vậy? Lạc Ma A La cũng không trả lời được câu hỏi của gã, chỉ trầm ngâm suy tư. Đây là đâu? Sao ta chưa từng nghe nói đến vậy? Trong các tài liệu cũng không hề có bất cứ ghi chép nào, phải không chứ? Chẳng lẽ đây là trung tâm bí mật của Thánh Luyện Đường hay sao chứ? Nhìn hình dáng này, rõ ràng là do cả nghìn cái quyết trì đang xen chồng chéo ghép lại mà thành. Chà, cần phải báo cáo về nơi này cho hội đồng trưởng lão mới được. Nói không chừng lại ẩn chứa bí mật về sự biến mất của Thánh giáo chúng ta. Ông cất tiếng hỏi, thế nào rồi? Có phát hiện ký hiệu của họ để lại không vậy? Trong một quần bà bước đi mấy bước chợt kêu lên. Có rồi. Ở đây này, chúng ta xuống dưới đó thôi. Hai người lao nhanh dùng dút giữa các gian quyết trì, hết gian này lại đến gian khác. Ký hiệu của mấy người trong nhóm giáo sư Phương Tân để lại hết sức rõ ràng. Hiển nhiên là không đơn giản chỉ để dẫn phương hướng cho bọn gã. Nhóm của giáo sư từng tìm kiếm đường ra trong cái quyết trì nhiều tầng đang xen lẫn nhau này, nên có rất nhiều ký hiệu là để đánh dấu lối rẽ. Có được những dấu hiệu này, Trắc Mộc Cường Ba và Lạc Mã La thoải mái hơn rất nhiều. Tuy nhiên Trắc Mộc Cường Ba chợt nhìn đến những màu sắc bắt mắt trên cầu thang rồi nói. Những ký hiệu này không phải có mấy người trong nhóm giáo sư Phương Tân để lại. Trông còn nổi hơn cả ký hiệu của chúng ta nữa đấy. Lạc Mã La nghiêm túc nói. Những ký hiệu này cũng vừa mới đánh vào thôi. Không phải họ lưu lại. Thì là của bọn Ben chẳng sai. Bọn chúng cũng mò đến đây rồi. Chúng ta phải nhanh chóng tập hợp đội ngũ. Không còn thời gian quan sát những văn phòng kỳ quái này đâu. Để nghiên cứu sao vậy? Đi thôi. Lời của ông ta chưa dứt. Trong bóng tối xa xa bỗng có tiếng súng vặn đến, kèm theo cả tiếng lựu đạn nổ vang. Trên cao vẫn còn ba người nữa đang quan sát Trắc Mộc Cường Ba và Lạc Mã La. Tên miệng rộng đầu nhọn ở mé ngoài nói với tên bên trái. Bọn chúng đi rồi. Chúng ta cũng mau bám sát theo thôi. Trong miệng hắn dường như đang ngậm thứ gì đó. Nếu có ánh đèn ắt sẽ nhận ra. Đó chính là thứ dây leo gặp nước sẽ phình to ra kia. Giờ đây một màu dây leo ấy đang bị hắn nhai trong mồm như nhai một con sâu béo mẩm. Kẻ này tên là Lâm Nhân. Tên ở giữa, trên mặt có vết sẹo rất nổi bật, rõ ràng chính là Tây Mễ. Chỉ nghe Tây Mễ thản nhiên nói, chớ có đuổi gấp như vậy, sẽ bị phát hiện đó. Chúng ta chỉ có 3 người, còn chúng thì hình như là lần theo ký hiệu của đồng bọn mà đến đây. Ai biết được phía trước còn bao nhiêu đứa nữa chứ? Người đứng bên phải Tây Mễ, dân dê chồm râu cũng cỡn nói, nếu không được thì chúng ta cứ theo đường cũ mà trở ra đi. Đằng nào thì cơ quan cũng đã dừng lại hết rồi. Tên này là Hồ Chí Quân. Tây Mễ nói, xem tình hình thế nào rồi tính sao. Hắn vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng súng. Xoa rệt, mở cánh cửa phía tây ra, nhưng không xông vào mà chỉ thả 2 con chim bồ câu trinh sát mở đường. Bồ câu chao liệng trên không trung, truyền về hình ảnh toàn cảnh qua ống kính nhìn đêm, rồi bay một vòng theo mép tường, thẳng đến gian đại điện phía đông. Trương Lập thì thầm nói, chúng đi bên phía kia, chúng ta xông ra nhé. Đợi chút đã, có vẻ không ổn lắm đấy. Hình như chúng chia làm 2 nhóm, một nhóm trấn ở gian đại điện chính giữa. Lữ Cái Nam ngoảnh đầu lại nhìn Ba Tàng. Ba Tàng cũng nhíu mày, nhạy cảm nghề nghiệp đã cho 2 người biết, nguy cơ đang từ từ áp sát đến. Ơ kìa, cái gì thế kia? Nhạc Dương hạ giọng kêu lên đầy kinh ngạc. Trương Lập cũng trông thấy, ngay sau đó liền thở phào một tiếng. Có quái gì đâu mà kinh ngạc đến thế chứ, chỉ là một con bồ câu thôi mà. Bồ câu? Ở đây sao lại có bồ câu được? Cả hai gần như cùng lúc lóe lên suy nghĩ trong đầu, đều giật mình kinh hãi. Xoa rệt nhìn nét mặt kinh hoàng luống cuống của Nhạc Dương và Trương Lập trên màn hình, quay sang nói với Mơ Khiên. Gian đại điện này đã bị bích kín rồi, chúng ở sau cánh cửa phía đông. Tôi xông vào đây, anh thì chặn cửa nha. Không có chạy thoát được đâu con. Bị phát hiện rồi ư? Lữ Kinh Nam là người đầu tiên có phản ứng, tung chân đạp cánh cửa đã mục nát, ném ra 2 quả lựu đạn sáng. Trước tiên là làm nhiễu loạn tầm nhìn và khả năng nghe của địch. Kể đó vung tay lên, dẫn theo cả nhóm lui về phía sau. Đồng thời gài một quả mìn khói hẹn giờ trên vách đá. 2 con bồ câu kia bay trong bóng tối, xem ra muốn tiêu diệt chúng trong thời gian ngắn là không thể nào rồi. Những kẻ truy kích thông thường đều có trong tay quả lực mạnh hơn. Điều này cũng tạo ra cho chúng một tâm lý tự cao tự đại. Nếu quay ngược trở lại phản kích phủ đầu, ít nhất phe mình cũng chiếm được ưu thế về tâm lý. Lữ Kinh Nam nghĩ vậy, nên vừa rút lui vừa sắp xếp phương án tác chiến trong vài động tác gọn ghẽ. 2 nhóm cuối cùng cũng gặp nhau trong gian đại điện phía bắc. Quả nhiên Xoa Rệt đang chạy đuổi không hề điều khiển bộ câu trinh sát, nghe thấy tiếng nổ trong đại điện và tiếng súng phản kích của bọn Mơ Khiên. Y nghĩ một cách đương nhiên rằng kẻ địch đang giao chiến với Mơ Khiên trong đại điện, còn mình thì vừa hay vòng ra phía sau tập kích. Không ngờ đối phương lại giảo hoạt, quay đầu trở lại. Thành ra lúc có bóng người xuất hiện trong thiết bị nhìn đêm, y còn tưởng đó là phe của mình nữa. Nói nổ súng là nổ súng ngay, 2 tốp người đều nằm thụp xuống đất, bắn nhào tán loạn. Vì nhất thời sơ ý, nên các sản phẩm khoa học kỹ thuật cao của Xoa Rệt, như là sinh vật điều khiển từ xa, súng quay ngoặt được, khóa điện tử, đều không kịp mang ra sử dụng. Còn bọn Mơ Khiên thì bị lựu đạn sáng che mất tầm nhìn, tưởng kẻ địch thừa cơ tấn công, chỉ biết chĩa súng vào cửa mà bắn ầm ầm trong quần sáng chói lòa. Đợi đến khi nhận ra có điều bất ổn, thì mìn khói hẹn giờ lại đột nhiên bùng lên, mù mù mịt mịt, khiến cho bọn hắn không dám mạo hiểm xông vào cánh cửa phía đông đó. Đến lúc tiếng súng nổ đi đoàn vang lên trong gian đại điện phía bắc, Mơ Khiên lại lo có người nấp phía sau màn khói. Đợi khi nào khói tan hết, sẽ từ phía sau tràn ra tập kích. Vậy nên vẫn không dám vọng động. Mặc dù vũ khí trang bị của bọn Lữ Kính Nam không bằng đám người của Mơ Khiên Xoa Rệt, nhưng trong cuộc chiến này, vừa mới bắt đầu, nhóm của cô đã chiếm được thế thượng phong rồi. 2 bên dây quanh tượng Phật nằm trong gian đại điện phía bắc, triển khai chiến đấu. Một bên tấn công, một bên phòng thủ, tiếng súng vang dậy, lựu đạn nổ ầm ầm. Ánh lửa không ngừng chớp nháy lóe lên, bụi đá bắn tung tóe mù mịt, chốc chốc lại có những phát súng bắn vào trụ đá chệt đi hoặc đổi hướng. Gian đại điện phía bắc này có rất nhiều trụ đá, lại thêm pho tượng Phật to tướng chắn ở giữa, bên nào muốn xông lên cũng đều hết sức khó khăn. Theo chỉ thị của Lữ Kính Nam, nhân lúc cuộc chiến hỗn loạn vừa bắt đầu, Ba Tàng và giáo sư Phương Tân đã chiếm vị trí bên cạnh tượng Phật nằm. Còn Trương Lập và Nhạc Dương thì lợi dụng cánh tay tượng Phật nằm yểm hộ, lặng lẽ chiếm lĩnh cao điểm. Nhìn qua khe hở giữa các cánh tay, hai người lần tìm vị trí nơi có ánh lửa lóe lên trong bóng tối. Mật Hiền nói vào thiết bị liên lạc. Chúng còn bao nhiêu người vậy? Soa Đạch đáp. Ở đây hỗn loạn lắm, nhìn không có rõ được. Chó chết, súng nhỏ mà cũng gớm đấy chứ. Mật Hiền nhìn hai khung cửa một tối một sáng phía trước mặt, thấp giọng nói. Cẩn thận, lập tức đến chi viện cho các anh đây. Nói đoạn, hắn liền vẫy tay với Mas đang đứng bên cạnh, ra hiệu cho tên thuộc hạ thân tín thử thăm dò quả lực của địch. Mas dẫn theo hai tên lính đánh thuê chĩa súng vào màn khói mù mịt, bắn tỉa từng phát một, rồi bắn quét một loạt đạn dài, đều không thấy có hồi đáp. Kế đó, liền sử dụng phương pháp đan xen quả lực yểm hộ lẫn nhau, chậm chậm tiến lại gần khu vực khói mù. Một tiếng chiếu vang lên, một màn sương máu tung tóe bung ra, cú bắn tỉa của Trương Lập đạt hiệu quả rất tốt, một phát trúng đầu luôn. Nhạc Dương thấy thế liền quay sang phía anh giơ một ngón tay cái lên. Trương Lập đắc ý cười cười, giỡn mặt à. Dù thế nào thì anh mày đây cũng xuất thân từ bộ đội đặc chủng, một chút công phu này thì vẫn phải có chứ. Bụp một tiếng, Nhạc Dương cũng bắn trúng đùi một tên lính đánh thuê. Tên đó đau quá ngã vật ra, liền để lộ hình tích, bị khẩu tiểu liên tự động 5,8 ly kiểu QBZ03 của Ba Tàng hạ sát. Xóa rệt tức tối quát chửi. Cái lũ ngu xuẩn, bọn chúng ở bên tượng Phật ấy, bắn tập trung vào cho tao. Nơi này có quá nhiều trụ đá, khiến không thể ném lựu đạn một cách chuẩn xác được. Vì vậy mà thân thể tượng Phật nằm trông như lỗ châu mai này, thành ra lại rất an toàn. Thật may là ưu thế nhỏ nhoi này đã được Lữ Kính Nam phát hiện ra trước đối phương một bước. Trương Lập và Nhạc Dương, mỗi người bắn một phát súng xong, đã biết chắc chắn mình sẽ bị lộ, sớm đã trượt xuống khỏi tượng Phật. Trước đó còn ngấm ngầm giở trò trên các cánh tay của tượng Phật. Bây giờ cả hai anh chàng láo cá này đều đang nắp bên dưới bề tượng mà đếm ngược. 5, 4, 3, 2, 1. Nhạc Dương vừa đếm dứt lời, một tiếng nổ lớn vang lên. Một cánh tay tượng đá đã được cho nổ định hướng thành công, lao dù đến chỗ của bọn Soa Rệt đang nắp. Cánh tay bay vào giữa trận địa của Soa Rệt, liền bùm một tiếng, lại nổ lần thứ hai. Đá vụn bắn ra những mảnh đạn nhỏ, tấn công đối phương trên phạm vi rộng. Good, good. Nhạc Dương và Trương Lập giơ cánh tay còn lại ra đập vào nhau chúc mừng. Soa Rệt không phát hiện tín hiệu cầu viện, lớn tiếng gọi. Đây, làm cái trò gì thế? Có phải anh vẫn chưa đến không, Ben? Nhanh lên chứ, bọn chúng đều ở đây hết cả, không còn tên nào nữa đâu. Lúc này, trước ánh mắt nhìn chầm chập xỉa sói của ông chủ, Mas đành đánh liều nhảy vào màn khói, giương súng bắn liều một tràng. Kết quả là nghe thấy Soa Rệt lớn tiếng mắng chửi trong thiết bị liên lạc. Bồ câu của tao, cái thằng chó ngu nào bắn đấy? Lôi Ba tay to, một tay nắm luôn cả bốn quả lựu đạn, lấy dây thừng buộc chặt vào nhau, ghép lại thành một trái tạc đạn, vung ra. Một tiếng nổ lớn làm cả gian đại điện rung lên vì chấn động. Cũng không rõ Lôi Ba đã ném lựu đạn vào chỗ nào, chỉ thấy sau tiếng nổ, bức tường sau lưng của tượng Phật nằm bất ngờ đổ ra một cái cửa hàng lớn, không lệch không nghiêng, vừa hay chính vào vị trí của bức bích họa bông tróc. Hang động bên trong tối om om, tựa như là một thông đạo khác nữa, khiến cho cả hai tốp người trong thoáng chốc đều ngẩn ra. Bức tượng Phật khổng lồ dưới lòng đất này quả thực có quá nhiều điều khiến cho người ta không thể lường được. Nhân khoảnh khắc cả hai bên đều ngẩn ra ấy, Lữ Kính Nam đã quả quyết xông ra. Viên đạn từ nòng súng của Lữ Kính Nam sượt qua làm bị thương một bên vai của Soa Rệt. Y vội lùi về sau trụ đá, vẫy tay ra phía sau, giơ ngón giữa và ngón trỏ hướng vào trong. Kế đó là ngón cái hất ngang một đường, ý bảo tạm thời thoát lui, quả lực của hai bên đoàn hậu. Ba người bọn Soa Rệt vừa mới rút vào kho bên mé phía tây, Ba Tàng liền ném vào chỗ ngoặt nơi bọn y rút về một quả lựu đạn. Sau đó thì Lữ Kính Nam lập tức dẫn theo các thành viên trong nhóm xông ra cánh cửa vỡ của gian đại điện phía bắc này. Một quả đạn tín hiệu bắn dù qua, bọn Mơ Khiên liền lộ hình tích ngay tấp lự. Chẳng nói chẳng rằng nhóm 6 người của Lữ Kính Nam đã áp vào thành lang bên ngoài tấn công luôn. Bọn Mơ Khiên không ngờ xóa rệt lại bị áp đảo nhanh như vậy, nhất thời cũng luống cuống chân tay. Hai tên nấp vào văn đại điện phía đông, hai tên lăn vào giữa dòng tượng Phật trung tâm. Trung tâm chiến trường lại chuyển dịch đến gian thiên Phật điện ở giữa. Các tượng Phật trong điện cung cấp cho cả hai phe chỗ ẩn náu rất tốt, nên muốn nhắm thẳng bắn trúng kẻ địch là điều hết sức khó khăn. Vì vậy mà cả hai bên đều sử dụng lựu đạn, chỉ xem bên nào ném chuẩn xác hơn. Xoa rệt lách vào gian đại điện phía tây, nghiêng tai lắng nghe, liền biết ngay hai phe đã khai chiến trong gian thiên Phật điện ở giữa. Đặc Kiệt nói: "Chúng tiến về phía ông chủ rồi, chúng ta vòng ra phía sau giáp công thôi." Xoa rệt nói: "Thằng ngu, ở giữa toàn là tượng Phật, nấp vào đám tượng Phật ấy thì có khác gì trong mê cung đâu chứ. Căn bản không tìm thấy mục tiêu, giáp công thì được nước mẹ gì. Chúng mày yểm hộ cho tao, để tao cho bọn này biết thế nào là lợi hại đã." Vừa nói, y vừa mở ba lô sau lưng, trong lòng vẫn còn hai con chim bồ câu và một con chuột. Xoa rệt nghiến răng kèn kẹt nói: "Tao cho chúng mày thưởng thức thế nào là dưới đất và trên không hiệp đồng tác chiến nha." Y ném vũ khí đi, xòe tay lấy hai mảnh băng dán cá nhân kiểu như cái đồng hồ đeo tay dính vào bụng con bồ câu, ấn nút khởi động. Đồng hồ bắt đầu tính giờ, đèn xanh nhấp nháy. Xong rồi, Xoa rệt lại làm y như vậy với con chuột bạch. Loại bom này mặc dù thể tích không lớn, nhưng uy lực tuyệt đối không nhỏ chút nào. Sử dụng loại thuốc nổ cực mạnh có tên gọi là cuồng phong đen. Xoa rệt lấy bộ điều khiển ra, cười khùng khục đầy âm hiểm. Số lượng lựu đạn có hạn, mỗi người trong nhóm của Lữ Kính Nam đều được phân phối theo tiêu chuẩn. Tổng số lựu đạn sáng, lựu đạn khói và lựu đạn nổ không vượt quá 5 quả. Ngoài ra còn có một số trang thiết bị khác, nặng khoảng 5 cân. Băng đạn súng trường và tiểu liên giảm thanh cũng có đến 5 băng, nặng khoảng 3-4 cân. Tóm lại, tổng trọng lượng vũ khí nóng bị hạn chế trong khoảng 10 cân. Còn số lượng vũ khí của kẻ địch thế nào thì không biết được. Vì dọc đường đến đây, bọn họ chỉ xung đột với từng nhóm kẻ địch nhỏ, nên về cơ bản đạn dược vẫn còn gần như nguyên vẹn. Định là sẽ cho tiêu hao sạch sẽ trong 4 gian đại điện này. Theo chỉ thị của Lữ Kính Nam, mọi người cố gắng ngắm chuẩn vị trí của kẻ địch rồi mới ném lựu đạn. Cố gắng đạt tới mức hiệu quả, mỗi quả lựu đạn đều sát thương một tên địch. Bên bọn Mơ Khiên dường như cũng chung một quan điểm này. Vì vậy mà hầu hết thời gian hai phía đều chỉ lách qua lách lại giữa các gian tượng Phật, quan sát động thái của nhau. Khi con chim bồ câu đập cánh lao xuống, từ xa Mơ Khiên đã nhìn thấy điểm sáng màu xanh lục trên mình của nó. Y không kịp nghĩ ngợi gì đã thụp người xuống đất, đồng thời ngoác miệng mắng: "Can, anh là thằng khốn nạn, có phải anh không biết quy lực của cuồng phong đen à?" Bà Tàng cũng phát hiện điểm sáng xanh trên không trung, mặt xác là cái gì, nhắm nó bắn luôn một phát. Tiếng nổ kinh thiên động địa làm cho đám người trong thiên Phật điện đều chấn động đến đầu váng mắt hoa. Con bồ câu trên không kia không ngờ làm đổ rạp toàn bộ các tượng Phật trong bán kính 10 mét xung quanh. Những bức tượng ở ngay bên dưới nó vỡ toàn hết cả. Chân Ba Tang bị đè bên dưới một tượng Phật, hai mắt của gã trợn trừng trừng, miệng thở phì phì hít vào mấy hơi khí lạnh. Mãi cuối cùng mới dựa vào nghị lực kinh người của mình mà đẩy được nửa pho tượng Phật dở sang một bên. Một cơn đau nhói xộc lên. Bọn Lữ Kính Nam đều ở khá gần chỗ con chim câu phát nổ, lúc này hãy còn ù tai ván ốc, đứng trên mặt đất mà mất cả trọng tâm, không hề có cảm giác chân dẫm lên đất bằng chút nào. Nhân lúc các thành viên trong nhóm còn chưa mất ý thức, Lữ Kính Nam vội hạ lệnh rút lui, cho mọi người trở về gian đại điện phía bắc. Mơ Khinh nằm bò dưới đất, lắc mạnh đầu mấy cái liền, hất ra một mảnh đá vụn rồi lại ngoác miệng mắng chửi: "Ca, thu cái thứ đó vào mau, uy lực mạnh quá không có thể tấn công hiệu quả trong phạm vi này được đâu. Bọn chúng chạy về phía anh rồi đấy, cẩn thận đấy." Đột nhiên ánh mắt của y bị một thứ hấp dẫn. Mơ Khiên thọc tay vào đống bụi đá lẫn lộn với xương cốt nát vụn, kéo ra một cuộn da, phủi sạch bụi bám rồi mở ra. Một tấm bản đồ da sói hiện lên trước mặt. Bất ngờ quá lớn khiến cho Mơ Khinh sung sướng đến suýt nữa thì ngất đi. Tấm bản đồ cuối cùng hóa ra lại ở trong đống đổ nát này. Chuyện vui từ trên trời rơi xuống, không ngờ rơi trúng đầu y. Mơ Khinh không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức báo với Xoa Rệt: "Lấy được rồi, đây, không cần phải liều mạng với chúng nữa. Chúng ta rút lui thôi. Xoa rệt lấy làm kỳ quái nói. Cái gì? Cái gì lấy được rồi? Mơ Khiên kích động đáp. Bản đồ chứ còn gì? Bản đồ? Tôi tìm thấy bản đồ rồi. Lát nữa, tôi sẽ nói cho anh biết. Lập tức rút lui đi. Có cần yểm hộ không? Vậy thì được. Tôi sẽ thăm dò đường trở ra trước nha. Lúc này, Max mới xong đến hộ giá, mở miệng câu đầu tiên đã chửi luôn. Cái thằng già Xoa Rệt chết tiệt, rõ ràng là muốn nổ chết chúng ta mà. Mơ Khiên vừa lấy được bản đồ, tâm trạng đang tốt, nên chỉ ngắt lời Max. Đừng có nói bậy, dù thế nào chúng ta cũng cùng là một bọn cả mà. Max chăm chăm nhìn gương mặt toát lên vẻ vui mừng của Mơ Khiên, thầm đoán mò xem ông chủ đang nghĩ gì. Lữ Kinh Nam và Đường Mẫn xông lên trước tiên. Mấy người bọn giáo sư Vương Tân đi theo sát phía sau. Đi được mấy bước, Lữ Kinh Nam đột nhiên ra hiệu dừng lại. Một âm thanh rất khẽ vang lên. Kế đó, bọn họ thấy một điểm sáng xanh lục lập lòe trong bóng tối. Lữ Kinh Nam giương tay đẩy Đường Mẫn ra phía sau một cây trụ đá. Bản thân cũng ngã người lao về phía một cây trụ khác. Mấy người giáo sư Vương Tân thấy vậy cũng đều nấp theo. Còn điểm sáng xanh lục kia thì vẫn tít tít tít đến gần bọn họ hơn. Lữ Kinh Nam ném ra một quả lựu đạn sáng, lợi dụng ánh sáng sót lại của luồng chớp lóe lên đó để quan sát. Trên tường liền hiện lên một bóng chuột khổng lồ, trên đầu còn gắn thêm một vật trông như cần anten. Chuột điều khiển. Lữ Kinh Nam biết không thể chậm trễ trừ phi tiêu diệt con chuột này, bằng không nó sẽ không dừng lại. Cô bèn tính toán khoảng cách rồi ném ra một quả lựu đạn cuối cùng của mình. Lại thêm một tiếng nổ kinh thiên động địa nữa vang lên. Xoa Rệt nhìn màn hình lắc đầu nói, tiếc thật, còn thiếu chút nữa là vào phạm vi nổ rồi. Thôi được, lần này là cú cuối cùng đây. Không đúng, vừa nãy chỉ thấy có ba bóng người. Tiếng súng từ phía sau vang lên. Mơ Khiên gọi Max đến bên cạnh, lấy từ ba lô của tên thuộc hạ một quả bom hẹn giờ điện tử. Mơ Khiên dặn dò, mày dẫn theo mấy thằng phụ trách ngăn ngừa chúng nó truy kích, dán mấy cái ở đây cho tao. Dán xong thì ra chỗ cầu thang của cái huyết trì khổng lồ ở bên ngoài. Tao dùng màu sắc nổi bật đánh dấu hết cả rồi, dán hết vào đấy cho tao. Nói xong, hắn liền dẫn theo một tên lính đánh thuê rời khỏi gian Thiên Phật Điện. Theo sắp xếp chiến lược của Lữ Kinh Nam, Trương Lập, Nhạc Dương và Bà Tang ngấm ngầm đi vòng sang cửa chính của gian đại điện phía tây. Còn Lữ Kinh Nam, Đường Mẫn và giáo sư Phương Tân, ba người triệt thoái từ cửa chính gian điện phía bắc. Như vậy tình thế liền chuyển thành ba người bọn Lữ Kinh Nam, ba người nhóm Trương Lập, ba người nhóm Xóa Rệt, bốn người bọn Mơ Khiên, mỗi bên chiếm một góc. Mỗi tốp đều phải đối phó hai tốp khác trên cùng một đường thẳng, vốn là thế ỷ dốc. Nhưng Mơ Khiên đột nhiên rút quân, vậy là liền tạo thành thế nhóm của Lữ Kinh Nam giáp công mấy người bọn Xóa Rệt. Bà Tàng, Nhạc Dương nấp sau lưng các rương gỗ lớn, bắn cho đám Xóa Rệt một chập trở tay không kịp. Nhưng chỉ ngay sau đó, khi ba người bọn Xóa Rệt phản ứng trở lại, bọn Bà Tàng liên quan toàn bị áp chế. Tính năng của vũ khí hai bên có sự khác biệt rất lớn. Nhạc Dương vừa thò đầu ra, liền nghe díu một tiếng, một viên đạn lướt dù qua má. Bà Tàng vội vàng kéo giật Nhạc Dương ngồi xổm xuống, chỉ nghe Nhạc Dương lầm bầm chửi. Chó chết thật, tôi thì chẳng thấy gì, sao bọn chúng ngắm chuẩn thế vậy? Bà Tàng đáp, thân súng của chúng có thể ngoặt sang được, lại gắn camera, liều lĩnh thò đầu ra chỉ có thành bia cho chúng bắn thôi. Trương Lập nấp sau lưng một cái rương gỗ khác, miệng thở phì phì, cẩn thận vẫy tay ra hiệu. Chỉ nghe một tiếng á, một viên đạn đã bắn trúng tay anh. Bà Tàng ném ra một quả lựu đạn sáng kêu lên, đạn xuyên giáp, bọn chúng có thể bắn xuyên qua rương gỗ, tản ra nhanh lên. Ba người bọn Lữ Kinh Nam đều nấp phía sau trụ đá, lực xung kích mãnh liệt từ vụ nổ không ngờ đã phá vỡ một nửa trụ đá lớn, đường kính bốn người ôm. Nhưng từ lúc Lữ Kinh Nam ném lựu đạn sáng đến khi ném lựu đạn nổ, con chuột bạch đã được Xoa Rệt điều khiển tiến thêm được mấy bước nữa rồi. Sóng xung kích mạnh mẽ hất văng Đường Mẫn lên từ phía sau một cây trụ đá, đập vào một cây trụ đá khác. Hai người còn lại cũng đều bị thương nặng nhẹ khác nhau. Lữ Kinh Nam vội kéo Đường Mẫn ra phía sau một cây trụ đá tương đối an toàn để xem tình hình thương tích. Đường Mẫn sắc mặt tái nhợt đi, mồ hôi lạnh giả ra như tắm, bám chặt lấy cánh tay của Lữ Kinh Nam, cuống quýt hỏi gấp. Anh Cường Ba quay lại chưa vậy? Anh Cường Ba quay về chưa?

ta lại may mắn đến thế chứ. Xem ra hy vọng vẫn cứ đứng ở bên phía chúng ta rồi. Trên cầu thang bên trong quyết trì khổng lồ, Merkin mừng vui khắp khởi, phấn chấn đi phía trước. Cầm tấm bản đồ hết dở ra, rồi lại gấp vào, hết gấp vào, rồi lại mở ra. Không phải là đồ giả, chắc chắn không phải là đồ giả mà. Càng xem hắn lại càng mừng rỡ. Tên lính đánh thuê tên là Lục Tài, cầm súng chạy theo sau. Bỗng nhiên bị một mũi đao săn cá mập đường kính lớn lao vút đến, hất văng khẩu súng trong tay đi. Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu của Merkin là bị tập kích rồi. Hắn không cần nghĩ ngợi gì thêm, tức khắc nhảy vào một gian phòng khác. Lục Tài ngây ra mất một thoáng, rồi mới sực nhớ mà nấp vào một gian quyết trì cạnh đó. Trắc Mộc Cường Ba và Lạc Mã La vốn vẫn chạy lên chạy xuống bên trong quyết trì khổng lồ. Những tiếng súng vang lên một hồi thật lâu. Ngoài ra còn có tiếng nổ rất lớn, khiến trong lòng của gã vô cùng nôn nóng. Không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Giả dụ có thể mọc thêm đôi cánh, thì gã đã bay thẳng đến chỗ đó từ lâu lắm rồi. Đột nhiên trông thấy bên dưới xuất hiện hai bóng người, mà rõ ràng là từ phía bên kia chạy ra. Trắc Mộc Cường Ba chẳng buồn nhìn cho kỹ, chỉ nhận ra đó không phải là người của phe mình. Lửa giận liền bừng bừng bốc lên, không thể chế ngự được. Tại sao? Tại sao chỉ có hai người này thôi? Gã rút luôn con dao đeo bên mình, từ trên cao ném thẳng xuống, cộng với trọng lượng của bản thân con dao. Quy lực thật sự rất kinh người, hất văng luôn cả khẩu súng trong tay của Lục Tài đi. Merkin cũng giật bắn mình, nhảy qua cầu thang vào một gian phòng khác. Lạc Mã La cũng không khỏi kinh hãi, lẽ nào cuộc chiến bên trong đó đã kết thúc rồi? Ông nói, tôi đi chặn hai người đó lại, cậu sang phía bên kia xem rốt cuộc là thế nào rồi. Trắc Mộc Cường Ba đã chạy được một quãng xa từ nãy. Lạc Mã La nhảy luôn từ cầu thang đang đứng sang một cầu thang khác, người nhô lên thụp xuống, cùng Thi Tài nhảy nhót với Merkin trên không trung. Chẳng khác nào hai con thỏ tinh ranh giảo hoạt. Chẳng mấy chốc, Merkin đã nhảy xuống dưới đáy quyết trì. Lạc Mã La cũng nhảy xuống theo. Đây là lần đầu tiên hai người giáp mặt. Tay phải của Merkin đang chuẩn bị rút súng lục ra. Chợt phát hiện tay của Lạc Mã La cũng đang đặt ở thắt lưng, tựa hồ như muốn rút một thứ gì đó ra. Merkin thoáng do dự, chỉ e đối phương không cho hắn cơ hội cất bản đồ vào chỗ an toàn nữa. Thậm chí cả rút vũ khí e cũng bị đối phương bất ngờ tập kích. Chỉ còn cách nhét tạm tấm bản đồ đó vào cổ áo, điềm đạm cất tiếng. Quyết bàn A-la, thiền phòng số 66 trong sắc lạp tự, vốn là kim cương thượng sư của Hồng giáo. Hắn đưa mắt nhìn thẳng vào đối thủ, tỏ ý ta đầy biết hết mọi việc, Hồng chiếm phần hơn về khí thế. Lạc Mã La cũng không hề khoan nhượng, nhìn thẳng vào đối phương. Ben hay Merkin, mặc dù có quốc tịch cả ba nước Anh, Pháp, Mỹ, nhưng gốc gác lại là người Bồ Đào Nha. Merkin thoáng biến sắc, không ngờ đối phương lại điều tra được cả việc này. Thế nhưng ngay sau đó, Lạc Mã La lại bồi tiếp thêm một lần nữa. 13 kỵ sĩ bàn tròn. Merkin sắc mặt tái nhợt đi, chấn động ngẩn người ra tại chỗ, tay chân run lên một chập, gằn giọng nói mà chẳng hề có chút vững tâm. Lão đang nói bậy cái gì đấy? Lão thì biết cái gì chứ? Không đợi cho Lạc Mã La đáp lời, hắn đã lao đến tấn công. Ba người, bọn Tây Mễ ở đằng xa quan sát Merkin và Lạc Mã La giằng co. Hồ Tử Quân lên tiếng hỏi, này, có cần xuống giúp một tay không? Tây Mễ nở một nụ cười khinh miệt nói, chúng ta cứ quan sát là được rồi. Đây không phải là cuộc chiến mà hạng như chúng ta có thể xen vào được đâu. Lâm Nhân đứng bên cạnh hỏi, đại ca, anh nói xem, ông chủ với lão khòm già ấy thì phần thắng của ai nhiều hơn chứ? Hắn nhai khúc dây leo đó trong miệng, lấy tay kéo nó ra rồi lại múc nó trở lại như múc mì, phát ra những tiếng sụt sụt. Tây Mễ đáp, khó nói lắm, nhìn Merkin cảnh giác như thế kia chứng tỏ lão già ấy gây cho hắn một áp lực rất lớn. Nhưng mà tôi thấy chưa có chắc đâu. Lâm Nhân trân tráo nói khoác không ngừng mồm. Lão già ấy đã khộm đến thế kia rồi, tối đây còn thịt được lão nữa là... Tây Mễ không chịu nổi nữa, quay sang quở mắng. Tao đã bảo mày biết, đừng có cái gì cũng nhét vào mồm nữa, tổm bỏ mẹ đi. Lâm Nhân gật đầu cười xòa, nhét hết cả đám dây leo vào trong miệng, phát ra những tiếp nhấp nhà nhấp nhét như nhai kẹo cao su. Lạc Mã là vốn cho rằng cái tên này không có khả năng uy hiếp gì nhiều lắm. Có lẽ đối phương sẽ thản nhiên thừa nhận, sau đó còn trở ngược lại dùng thân phận này để mà uy hiếp ông. Chẳng ngờ Mơ Khiên lại phản ứng mạnh đến thế. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Lạc Mã La. Lạc Mã La khéo léo né tránh cú đấm thẳng của Mơ Khiên, thầm nhủ. Bị vạch trần thân phận, liền muốn giết người diệt khẩu à? Nghĩ đoạn, cả người của ông ngã ngửa ra sau, lại tránh thêm một cước đá xoáy tạt ngang của Mơ Khiên. Quyền pháp của Mơ Khiên càng lúc càng nhanh hơn, thân thể tựa như một cỗ máy bằng sắt thép, mỗi quyền đánh ra đều rít gió vù vù. Lạc Mã La lại giống như một chiếc lá cây mềm mại nhẹ nhàng, gió thổi ông đi đâu, ông liền lướt nhẹ theo đến đó. Quyền của Mơ Khiên thấy điều rơi vào khoảng không. Mơ Khiên đánh liền một mạch, hết một bài quyền, không đợi cho đại sư lấy hơi đã dở ngay ra một loạt chiêu thế khác. Quyền pháp dần dần trở nên âm độc vô cùng. Móc hạ bộ, đâm mắt, bóp cổ, đâm sườn, mỗi chiêu mỗi thức đều công kích vào các phần mềm trên cơ thể của Lạc Mã La. Lạc Mã La không khỏi biến sắc, vội xuất chiêu ngăn đỡ, bảo vệ những chỗ yếu hại trên cơ thể. Rồi mới lật bàn tay sử dụng công phu quấn lượng, khắc chế lại quyền pháp lúc cương lúc nhu, cực kỳ âm hiểm của Mơ Khiên. Chỉ thoáng sau, hai tay của đại sư đã khóa chặt hai cánh tay của Mơ Khiên. Chân ông dẫm lên mu bàn chân của Mơ Khiên. Thân hình hai bên cách biệt nhau quá lớn, một người gầy gò thấp nhỏ, một cao lớn lừng lững. Đôi tay gầy guộc như cẳng gà mà khóa chặt được cổ máy cơ bắp lực lưỡng, sức mạnh chẳng ngờ không phân biệt cao thấp đến vậy. Mơ Khiên có dằn vật thế nào cũng không thể thoát khỏi cặp vuốt gà của đại sư. Đột nhiên bỗng hút mạnh đầu tới trước, thân thể của Lạc Mã La tức khắc hơi ngã ra sau. Mơ Khiên cảm giác như đập đầu vào một khối bông mềm mại. Y lại đột nhiên ngẩng đầu, há miệng phun ra một luồng khí, tấn công hai mắt của Lạc Mã La. Diễn biến quá bất ngờ, khiến cho Lạc Mã La cũng không lường nổi. Kế đó, sức mạnh của Mơ Khiên đột ngột bùng lên, nhân khoảnh khắc Lạc Mã La chớp mắt, hắn liền tung ra một đòn nặng. Đại sư lâm nguy mà không loạn, trong nháy mắt hai tay khóa chặt tay của Mơ Khiên đã buông lỏng, hợp vào rồi lại tách ra. Không hiểu bằng cách nào đã rút ngay ra được. Kế đó cánh tay của ông bỗng dương dài, vuốt gà chộp vào ngực của Mơ Khiên một cú, rồi cả người lộn ngược ra phía sau, tránh khỏi đòn truy kích của đối thủ. Đại sư liên tiếp lộn ngược, tốc độ cực nhanh, chỉ thoát cái đã ra ngoài xa 4-5 mét. Mơ Khiên đang định sải bước đuổi theo, bỗng thấy trước ngực đau nhói một chập. Cúi đầu nhìn thử, liền thấy cả áo chống đạn bên trong cũng bị giật ra một mảng lớn, để lộ mảng ngực rậm rịch lông vàng. Lúc này gã mới sực nhớ ra, đôi cẳng gà của Lạc Mã La có một cái tên rất vang dội, Đại Lực Ưng Trảo. Chộp vào là 5 lỗ máu, giật ra là một mảng thịt. Người cuối cùng sử dụng loại võ công này trước mặt công chúng chính là anh hùng dân tộc Quách Nguyên Giáp của Trung Quốc. Mặc dù lần này đại sư không giật của Mơ Khiên tảng thịt nào, nhưng mà tấm bản đồ dắt trước ngực thì đã... Lạc Mã La đã chú ý đến tấm bản đồ mà Mơ Khiên nhét vào ngực áo từ trước rồi. Ngay từ lúc ông còn chưa biết đó là thứ gì. Nhưng sự coi trọng của hắn dành cho nó khiến cho ông lập tức hạ quyết tâm phải lấy cho bằng được. Mơ Khiên nổi giận đùng đùng, lăn một vòng dưới đất, rút súng gác tay ngắm. Tốc độ không thể nói là không nhanh được. Nhưng Lạc Mã La vẫn không cho hắn có cơ hội. Mơ Khiên vừa giơ tay lên, ông đã ra tay trước một bước. Chỉ nghe đinh một tiếng, một mũi phi châm mà bộ đồ đặc chủng hay dùng bắn rút ra làm chệch nòng súng của Mơ Khiên. Hai phát súng đều bắn vào khoảng không. Đợi cho Mơ Khiên điều chỉnh lại góc độ, Lạc Mã La đã lùi được một quãng xa rồi. Ở nơi đâu đâu cũng đầy chứng ngại vật thế này, ngắm chuẩn hạ gục một người thân thủ nhanh nhẹn là một điều hết sức không tưởng. Lạc Mã La cũng đã phát hiện ra gã đối thủ cơ bắp phát triển gần đến mức của một con quái vật này quả thật là khỏe kinh người. Nếu không phải dựa vào ưu thế kỹ xảo để áp chế hắn, bản thân của ông căn bản không thể giành nổi một lợi điểm nào. Vì vậy, đồ vật vừa vào tay, đại sư liền chọn rút lui ngay tấp lự. Trên mặt đất bằng phẳng, tốc độ của Lạc Mã La có thể không bằng Mơ Khiên. Nhưng ở nơi cầu thang lên xuống chống mặt này, ông lại có dây móc trợ giúp, nhô lên hụp xuống vài bận, thoát cái đã đi được rất xa rồi. Trong lúc Lạc Mã La ác đấu với Mơ Khiên, Trác Mộc Cường Ba sớm đã tránh được tên lính đánh thuê nấp trong gian phòng quyết trì gần đó. rồi lần theo ký hiệu của mấy người bọn giáo sư Phương Tân để lại, chạy thẳng đến thông đạo dẫn vào Thiên Phật Điện. Dọc đường có chạy chéo qua với bọn Sora, nhưng vì ở bên trên đối phương ba tầng nên không bị đụng mặt với bọn chúng. Trong đầu hiện rõ mồn một hình ảnh của Mơ Khiên mà gã vừa liếc thấy khi nãy. Cảm giác như đã từng gặp ở đâu đó rồi. Có điều không có thời gian nghĩ ngợi nhiều. Lúc này gã chỉ nóng lòng sốt ruột, chạy thật mau đến chỗ của bọn giáo sư Vương Tân. Nhạc Dương giãy giụa lăn khỏi đám mặt nạ kịch nghệ Tây Tạng, loạn choạng bước liền mấy bước. Mặc dù trời đang xoay, đất đang chuyển, nhưng hai chân run rẩy của anh vẫn đứng vững vàng. Bà Tàng bò dậy khỏi đám thi thể ướt rượt rượt, toàn là những thi thể thiếu nữ, bụng ngực bị móc rỗng không, lại bị ngâm trong thứ dung dịch kỳ quái ấy, giờ đã hơi biến sang màu vàng tai tái. Nhưng căn bản nhất vẫn là cái mùi đó. Một thứ mùi nồng nặc khiến cho người ta ngửi là muốn nôn ọe. Sau đó bà Tàng và Nhạc Dương hợp lực đẩy cái rương úp lên người của Trương Lập ra. Mặt của Trương Lập vùi giữa một đống mảnh gớm dở dụng, chất dịch của mùi rượu tưới khắp đầu khắp mặt. Miệng còn ngậm một miếng trăng trắng giống như thái tuế, hai mắt lồi hẳn ra ngoài. Nhạc Dương tưởng Trương Lập toi đời rồi, thì anh chàng đã phun cục thái tuế trong miệng ra, thở hồng hộc nói: "May quá, vẫn còn sống à." Nhạc Dương vuốt vuốt ngực nói: "Cái thằng khỉ này cứ làm tôi sợ cậu chết rồi vậy." Trương Lập khó nhọc nhúc nhích thân mình, cuối cùng được Nhạc Dương và bà Tàng nửa kéo nửa đỡ đứng lên, thở dốc nói: "Ôi, đi thôi, đi xem giáo quan thế nào rồi." Bọn Lữ Cánh Nam đang yếu ớt chống trả những loạt đạn quấy rối ngoài cửa điện. Ba Tang và Nhạc Dương, Trương Lập đi vòng qua trụ đá lại gần phía chỗ họ, thấy Đường Mẫn nằm dưới đất, liền không nén nổi kinh hãi thốt lên: "Ôi, chuyện gì vậy? Trúng đạn rồi à?" Lữ Cánh Nam đáp: "Vừa nãy nổ bom bị chấn động, chắc là bị tổn thương nội tạng rồi, giờ đang có triệu chứng sốc nhẹ." "Ghét thật, bọn chúng chặn ở cửa, rõ ràng là không muốn cho chúng ta ra ngoài rồi." "Mọi người thì sao rồi? Có ai bị thương nặng gì không?" Trương Lập lắc đầu: "Chúng tôi ổn, ít nhất vẫn còn đi lại được. Cửa điện phía Tây hình như cũng có người. Không biết bọn chúng đang giở trò gì nữa, định giày chết chúng ta trong gian điện này chắc. Làm thế thì có lợi gì cho chúng vậy?" Đường Mẫn kéo vạt áo rách rưới của bà Tàng hỏi: "Anh Cường Ba đã trở lại chưa vậy? Anh ấy có còn trở lại được nữa không vậy?" Nhìn cô sao mà yếu điệu đáng thương, tựa như một đóa hoa tàn úa sắp lìa cành. Ai nấy đều cảm thấy rầu lòng xót ruột. Nhạc Dương an ủi: "Không có chuyện gì đâu, cô Mẫn Mẫn, yên tâm đi. Cường Ba thiếu gia nhất định có thể trở về. Dọc đường chúng ta đều để lại ký hiệu mà. Họ sẽ đuổi kịp nhanh thôi. Giờ cô đã thấy đỡ hơn chút nào chưa? Có muốn uống chút nước không nè?" Khóe môi tái nhợt của Đường Mẫn khẽ mấp máy, lắc đầu từ chối, đôi mắt nhìn chầm chầm về phía cánh cửa gian đại điện, như thể chỉ trong khoảnh khắc nữa thôi, bóng hình của Trắc Mộc Cường Ba sẽ xuất hiện ở đó vậy. Cho dù chỉ có thể nhìn thấy người yêu một lần nữa thì cũng được rồi. Mơ Khiên đuổi ở phía sau hét lớn: "Mau, chặn lão lại, lão cướp ăn đồ rồi." Sơ Đệt ở tầng trên liền dẫn người giương súng ra cản. Chỉ thấy Lạc Mã La đung đưa tung mình, thân thể trên không hơi sững lại một thoáng, cổ tay co, bàn tay lật xuống xòe ra. Một sợi thép mỏng liền bắn ra xuyên vào một dãy cầu thang. Cả thân hình của ông chẳng khác nào một con nhện nhẹ nhàng đáp xuống cách đó 30 mét. Kế đó, ông lại đu thêm một lần nữa. Bao nhiêu đạn bắn ra thấy đều rơi vào khoảng không. Sơ Đệt đâm ra ngờ vực là mình đã qua mắt, lầm bầm nói: "Đây là cái gì vậy? Khinh công của Trung Quốc à? Làm gì có khinh công nào như thế chứ? Thế có khác gì người nhện xuất hiện đâu?" Mơ Khiên tức đến nỗi thở hồng hộc, chạy xuống bên dưới, hoác miệng mắng chửi: "Trời ơi, sao không ngăn hắn lại? Chết tiệt thật." Sơ Đệt cũng cáo tiết giận dữ quát: "Sao anh không tự đi mà nhìn thử xem? Có cản được không hả? Sao anh không bảo tôi là lão biết bay?" "Đúng là đếch có hiểu cái gì cả. Khi ấy mà cùng đi thì làm sao mà xảy ra chuyện thế này được chứ?" Trong lúc đó, Lạc Mã La đang đu lượn trên không cũng ngẫm nghĩ: "Người đó đã từng gặp ở đâu rồi nhỉ?" "À, là hắn. Chính là người trong địa cung A-Hét." Max và mấy tên khác đang nấp sau một tượng Phật hút thuốc, chốc chốc lại quay lại bắn vài ba phát. Đạt Kiệt từ thông đạo bên ngoài chạy vào báo cáo. Đã cài xong bom ở lối vào thông đạo hình chữ nhật rồi. Max đưa mắt nhìn đồng hồ hỏi. Còn bao nhiêu thời gian nữa? Lôi Ba đáp. Chừng 10 phút sau sẽ cho nổ đấy. Max nghĩ ngợi vài lát rồi nói. Này, đợi thêm 2 phút nữa. Chúng nó đứa nào cũng bị thương nặng cả rồi. Chắc cùng lắm cũng chỉ còn 2-3 đứa chạy được thôi. Thế này mà không cho chúng chết được nữa thì... Ai? Ngoài cửa, bỗng thấy thấp thoáng một cái bóng lao vút vào. Bọn tên Max còn chưa kịp nổ súng thì bóng người đó đã biến mất giữa các pho tượng Phật. Đó là Trắc Mộc Cường Ba. Bản thân gã cũng kinh hãi toát đầm đìa mồ hôi lạnh. Không ngờ trong chỗ tối của gian điện này vẫn còn có kẻ địch ẩn nấp. Nếu không phải nghe giọng không đúng, e là bản thân của gã chết thế nào cũng không hiểu nữa. Cũng may trong gian đại điện này còn có nhiều tượng Phật rất dễ ẩn tránh. Trắc Mộc Cường Ba nhanh nhẹn chạy luồn trong đó, lách vào gian đại điện phía tây. Trong lòng càng lúc càng thấy bấn loạn bất an. Rốt cuộc là thế nào rồi? Thầy giáo, Mẫn Mẫn, bọn họ ra sao rồi? Vừa nghĩ, gã vừa ráo chân chạy nhanh hơn. Vòng qua một chỗ ngoặt, chợt nghe trong điện có người thấp giọng kêu lên. Bên phải có người. Kể đó lại có người kêu. Đừng bắn, là người của mình đấy. Trắc Mộc Cường Ba nói. Tôi đây. Trong lòng tức khắc dâng trào một niềm cảm khái. Tốt rồi, mọi người vẫn còn đủ cả. Sống mũi của gã bỗng thấy cay cay. À, Cường, là anh à. Giọng người nào cũng nghẹn đi một nửa, giọng người nào cũng sao mà thân thuộc như ấy. Sinh tử trùng phùng, chỉ thoáng chốc mà như trải cả kiếp người. Trắc Mộc Cường Ba cũng không kềm chế được, lập tức lao lên phía trước. Trong ánh sáng yếu ớt, cảnh tượng đập vào mắt của gã đầu tiên là Đường Mẫn đang được mọi người vây quanh nằm dưới đất. Trắc Mộc Cường Ba nhảy sổ tới gạt mọi người ra, một tay nắm chặt tay của Đường Mẫn, một tay đỡ phía dưới gái của cô, rối rít hỏi liên tục. Em sao thế? Sao thế Mẫn Mẫn? Anh đây mà, anh là Cường Ba đây mà, anh đã trở lại rồi. Gương mặt tím tái nhợt nhạt của Đường Mẫn lúc này đã ít nhiều ánh lên sắc hồng nhuận. Ánh mắt của cô chuyển động, nhìn chăm chăm vào mặt của Trắc Mộc Cường Ba. Trắc Mộc Cường Ba nắm tay Đường Mẫn áp lên mặt mình, giọng dịu dàng hết sức. Anh trở về rồi đây nè. Không sao đâu, tất cả rồi sẽ tốt thôi mà. Nhạc Dương thì thầm hỏi Lữ Cái Nam. Sao giáo quan biết là Cường Ba thiếu gia thế? Lữ Cái Nam ấp úng nói. Tôi nghe tiếng bước chân quanh ấy. Giọng cô không ngờ lại hơi khàn khàn lạc đi. Nhạc Dương thoáng ngẩn ra trong chốc lát, không biết phải nói gì mới phải. Trương Lập lẩm bẩm tự nói với mình. Không biết đại sư và Đa Khát thế nào rồi nữa. Giọng của Đường Mẫn nghe rất yếu ớt, gần như không thể nghe thấy. Cô thều thào hỏi. Phải rồi. Anh Cường Ba. Anh đến rồi hả? Anh đón em à? Hai mắt của cô không ngờ đã nhắm nghiền lại. Trắc Mộc Cường Ba vội kêu lên một tiếng. Mẫn Mẫn! Nhất thời luống cuống chân tay, hoang mang không biết phải làm gì nữa. Giáo sư Phương Tân vội chộp lấy cổ tay của Đường Mẫn nói. Ôi, mạch yếu lắm, tim đập nhanh lên rồi. Có cần phải tiêm một mũi thuốc không? Lữ Kinh Nam đẩy Trắc Mộc Cường Ba đang thẫn thờ ngơ ngẩn ra, bắt đầu thăm khám kỹ cho Đường Mẫn. Bọn lính đánh thuê bên ngoài cũng nghe thấy tiếng kêu trong điện. Đạt Kiệt cười cười bảo. Hình như mới thêm một đứa nữa. Max ném điếu thuốc xuống, dẫm cho tắt hẳn. Đi thôi, chúng ta rút lui. Kêu gào thảm thiết thế, đúng là chịu không nổi. Lạc Mã La cũng đã đến nơi, nhưng dừng lại bên ngoài cửa lớn. Hai hàng chuyển kinh luân hai bên làm cho ông thấy phấn chấn hẳn lên. Đồng thời những xác ướp đứng giữa các chuyển kinh luân lại càng khiến cho nội tâm của ông kích động, khó có thể biểu đạt được thành lời. Đây lẽ nào chính là kinh thiên nhật hành, là các vị đại sư tiền bối đã tu thành nhục thân Phật hay sao chứ? Bọn họ đều canh gác ở đây, trong gian đại điện này. Rốt cuộc là... Ông đứng lặng một hồi lâu trước cửa, trong lòng hiểu rất rõ, những vị nhục thân Phật đứng ở đây, bậc tu hành của mỗi một vị ấy đều cao hơn mình không biết bao nhiêu lần.